Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, một chàng giá trị 200.000 đô la thi đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không nghi ngờ chút nào. Từ trong lực lượng tới xem, Dương Thiên Long linh cầu xa không bằng Thổ Hào linh cầu. Đây cũng là Trung Đông cường hào dám hào đánh cuộc nguyên nhân. Bất quá Dương Thiên Long ngược lại cũng không sợ hãi. Thua chẳng qua là hai cái linh cầu. Thắng cũng không phải là 200.000 đô la đơn giản như vậy. Chỉ gặp hắn vỗ một cái hai cái linh cầu đầu. Tiếp từ trong túi móc ra một điểm nhỏ thức ăn. Trong miệng dùng tiếng Hoa cho hai cái này linh cầu nhỏ giọng quán thâu cái gì. Sau khi nghe xong. Chỉ gặp hai cái này linh cầu giống như là rất hiểu tính người vậy, không kiềm được gật đầu một cái. Lắc lắc cái đuôi, rất nhanh, Dương Thiên Long nơi này linh cầu thủ lãnh cùng đối diện đầu nhất là dũng mãnh linh cầu bị chạy tới. Một cái to lớn thiết bên trong lồng tre, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chỉ gặp hai cái linh cầu cũng một mặt lạnh lùng căm thù trước đối phương. Hai bên đã máu túc khí lực, liền xem ai động thủ trước, địch không nhúc nhích ta không nhúc nhích. Dương Thiên Long ra lệnh nhanh chóng hướng linh cầu, truyền qua, nhớ, nó lần thứ nhất nhào tới bỏ mặc nó có thể hay không cắn phải ngươi. Lần thứ nhất nhất định phải đánh nó đầu, dân gian làm có đánh chó trước đi đầu giải thích, bởi vì làm cho này chó đầu một khi bị đánh trúng. Nó đích sĩ khí sẽ gặp hạ xuống không thiếu. Đây cũng là tại sao chó đầu một khi bị đánh trúng, nó thanh âm trở nên vô cùng thê thảm nguyên nhân. Có Dương Thiên Long chỉ thị, dĩ nhiên là Thổ Hào linh cầu trước không kiên nhẫn. Chỉ gặp điều này linh cầu đột nhiên lập tức đánh về phía mấy phe linh cầu. Có lúc trước chuẩn bị chu đáo, Dương Thiên Long điều này linh cầu lập tức nhảy lên thật cao, tránh thoát linh cầu lớn công kích. Cùng lúc đó, người của nó ở bốc lên thời điểm đã làm xong chuẩn bị. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, thừa dịp vậy cái linh cầu lớn còn không có làm xong bước kế tiếp công kích dự định. Nó miệng rồi đột nhiên hướng cường hào linh cầu đầu táp tới. Chiêm chiếp, bị hung hăng một cắn linh cầu một hồi thê kêu. Cũng may nó lực lượng tương đối cường đại. Nhẹ nhàng lập tức liền đem Dương Thiên Long linh cầu cho ngã xuống một bên. Chiêm chiếp, linh cầu lớn lại không kiềm được kêu một tiếng, bởi vì là nó phát hiện đầu mình đã chảy máu, máu tươi theo đầu chảy xuống, liền nó không thương lượng. Dương Thiên Long chỉ thị lần nữa truyền đi, chỉ gặp hắn linh cầu giống như là chó điên vậy xông về linh cầu lớn. Một hớp đem cổ nó cho cắn. Linh cầu lớn cũng không yếu thế, hỏi ngược cũng là một hớp, linh cầu nhỏ cổ vậy lập tức liền cắn, dùng sức, Dương Thiên Long quả quyết ra lệnh, chỉ gặp linh cầu nhỏ lớn trừng mắt một cái, không kiềm được đem toàn thân lực lượng đều tập trung vào trên miệng. Linh cầu lớn không nghĩ tới tên này cắn hợp lực lại có thể vừa nặng liền không thiếu. Tự bảo vệ mình. Nó không nhịn được kêu rên một tiếng, chính là nho nhỏ này chỗ trống, linh cầu nhỏ một lần nữa tăng cường cắn xé lực lượng. Hoàn toàn không có tinh thần linh cầu lớn chỉ đành phải chạy mất dạng. Không ngờ cái này lồng sắt là kín gió, nó căn bản không trốn thoát được, thấy mấy phe linh cầu mấy hiệp liền bại trận xuống. Cường hào đối với điều thứ nhất linh cầu lớn đã không có kiên nhẫn. Rất nhanh, ngoài ra hai cái linh cầu hồng mực ra sân, cùng lần trước như nhau. Không ra mấy hiệp, Thổ Hào linh cầu lần nữa bại trận xuống. Dương Thiên Long linh cầu thắng lợi sau mặt đầy lãnh khốc. Tựa như chuyện này chuyện đương nhiên vậy. Người linh cầu rất lợi hại. Trung Đông Cường hào mặt đầy bội phục. Ta kêu hút sen, bạn, người linh cầu có thể hay không bán cho ta? Nói xong. Hút sen mặt đầy mong đợi. Cái này, Dương Thiên Long tỏ ra có chút hơi khó. Tiền không là vấn đề. Ngài có thể tùy tiện mở. Hốt Sen vội vàng nói, thật ra thì ta chẳng qua là tương đối sở trường huấn luyện linh cầu thôi. Nếu như ngươi cần, ta muốn ta có thể giúp ngươi huấn luyện linh cầu. Huấn luyện linh cầu? Hốt Sen mặt đầy kinh ngạc, giống như là thuần dưỡng con khỉ như vậy. Không kém bao nhiêu đâu. Để cho hắn có thể rõ ràng ngươi đơn giản ý, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Trời ạ, lại còn sẽ có người có thể huấn luyện linh cầu. Hốt Sen mặt đầy bất ngờ. Vậy ngươi ra giá đi, ngươi tùy tiện cho là được. Tiền mà, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là Dương Thiên Long cảm thấy ở nơi này chút Trung Đông cường hào trước mặt tùy ý đòi hỏi. Nhiều cũng không tốt, dẫu sao mình bây giờ cũng là dù sao cũng phú ông. Như vậy đi, một cái linh cầu 50.000 đô la. Hốt Sen ngược lại cũng trực tiếp. Phải, ngươi nói nhiều ít chính là nhiều ít. Giá này tiền ngươi đặt. Dương Thiên Long biểu hiện mặt đầy không có vấn đề. Thấy trước mặt cái này người Hoa lại có thể một chút xíu vậy không ngạc nhiên mừng rỡ sau đó. Hốt Sen cảm giác được lòng tự ái của mình tựa hồ bị nho nhỏ tổn thương. Trước kia cùng mình giao thiệp người nào không phải thấy tiền mặt mày hớn hở. Chỉ có tên này tựa hồ không thế nào yên tâm lên. Huấn luyện xong mỗi cái ta lại cho ngươi thêm 30.000 đô la Mỹ. Hốt Sen mình đối với mình có chút tức, giận, ngươi nhìn cho là được. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng lồng sắt đi tới. Đi tới lồng sắt bên trên lúc này hắn linh cẩu một mặt tinh thần phấn chấn. Hốt Sen chính là chặt co rút nhanh ở lồng sắt một góc. Cho chúng thêm chút bữa ăn thực đi. Dương Thiên Long dặn dò. Hốt Sen các người làm nhìn chủ nhân một cái. Thấy chủ nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rất nhanh bọn họ liền đem mấy con đánh lý hảo gà chết bưng tới. Để cho ta tới đút chúng. Nói xong, Dương Thiên Long đem một cái béo khỏe gà chết xách lên. Ở đưa lưng về phía Hốt Sen bọn họ, thừa dịp bọn họ không chú ý, vội vàng đem thuần dưỡng dịch thoa lên liền thịt gà lên. Ở linh cầu ăn uống ở một chớp mắt kia, hệ thống âm thanh nhắc nhở lần nữa truyền tới. Bắt trước làm theo, rất nhanh, hai cái này linh cầu bị thuần dưỡng xong, thấy mấy cái linh cầu đều có chút bị thương. Dương Thiên Long lại tranh thủ thời gian để cho người làm lấy tới nước thuốc. Từng cái là chúng đem vết thương rửa sạch, đồ thuốc sau đó, lúc này mới coi là kết thúc. Đơn giản cho hai cái bị thương linh cẩu giao phó một phen sau đó. Dương Thiên Long lại đưa ra một điều thỉnh cầu, đó chính là đem hai cái này linh cẩu trước thả hắn nơi đó. Ngày mốt hắn đưa tới. Đến lúc đó có hài lòng hay không Hốt Sen định đoạt. Thấy tên này cán sự lòng ngược lại thật nhỏ. Hốt Sen ngược lại cũng không bắt bẻ. Bất quá hắn vẫn không khỏi hỏi tới Dương Thiên Long. Có thể hay không đem hắn linh cẩu bán cho hắn. Hỏi một chút nguyên nhân. Rất đơn giản. Ngày mốt hắn muốn bay thẳng Á Dập. Tham gia một chàng linh cẩu tỉ thí. Cái này Dương Thiên Long có chút do dự. Hốt Sen cách làm rất thô bạo đơn giản, đó chính là không ngừng thêm tiền, cho đến mỗi cái ra được 2 triệu đô la giá cả sau đó. Dương Thiên Long rồi mới miễn cưỡng đồng ý đem linh cẩu bán cho hắn. Bất quá hắn tối nay còn phải đem linh cẩu mang về. Hốt Sen một hớp đồng ý, lúc gần đi, Hốt Sen người làm nói cho Dương Thiên Long, 200.000 đô la đã chuyển qua. Lúc rời Hốt Sen sơn trang sau đó, Dương Thiên Long cũng không có lập tức trở về, mà là đem những thứ này linh cẩu lại dẫn tới bờ sông đất hoang chỗ. Ở nơi đó, hắn không ngừng đối với các linh cẩu truyền bá đánh nhau kịch liệt kiến thức. Rất nhanh, những thứ này linh cẩu liền người người không kiềm được gật đầu một cái. Cho đến bóng đêm có chút hạ xuống, Dương Thiên Long lúc này mới về nhà. Cục cưng, người đã đi đâu? Thấy người yêu mới trở về. Alin nhanh chóng nghênh đón. Vừa vặn gặp người quen. Cùng hắn trò chuyện một chút. Dương Thiên Long cười giải thích. Chúng ta mới vừa rồi ở tiểu khu phát hiện một nhà Brazil thịt nướng. nếu không buổi tối đi nơi đó nếm thử một chút đi. Alin một mặt mỉm cười nói, tiểu khu còn có nhà ăn. Dương Thiên Long rất kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ lần này một nhà nha. Phải, vậy chúng ta buổi tối đi nơi đó nếm thử một chút đi. Nhìn một cái phòng khách, tựa hồ không có phát hiện Johnny bóng người bọn họ. Johnny bọn họ đâu? Hắn không kiềm được nhíu mày một cái. Ở trên lầu gian phòng, ta gọi điện thoại cho bọn họ. Alin mới vừa móc điện thoại ra thả ở bên tai, bỗng nhiên lập tức lại cầm xuống. Buổi tối Linh Ca bọn họ cũng tới. Johan đâu? Hắn không đến. Thật giống như Douglas lại đem hắn kêu đi. Cái này đáng chết Douglas. Tối nay gia đình tụ họp cứ như vậy bị hắn làm hỏng. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm. Túc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.